Chương 41, ba cái bảy nhiệm vụ. Nghe hồng nước hát thành phố lại xuất hiện trong phim ảnh zombie, chuyên gia nhắc nhở đây là một loại hiếm thấy kiểu mới tật bệnh, đông đảo thần trí không rõ bị bệnh người gặp người liền tán, 10 phần nguy hiểm tạm không xác định nên tật bệnh pha y chẳng có truyền nhiễm tính. Nghe hồng nhật báo Internet 2019 năm Nga y 27 than NG tháng 4 năm 12-30-24 bị bệnh người số lượng đạt tới 1.376 người. Hát thành phố đông đảo bệnh viện đã đông nghẹt. Nghe hồng kinh tế báo 2019 năm Nga y 27 than NG tháng 4 năm 12-49-68 y y học. Chuyên gia hô hào mọi người không muốn khủng hoảng, uống nhiều sơ cạ, làm nhiều vận động, ăn ít thực phẩm ăn nhanh, có thế gia tăng thân thể sức miễn dịch, có thế hữu hiệu phòng ngừa tật bệnh quấy nhiễu. Thầy thuốc Internet 2019 năm Nga y 27 than NG tháng 4 năm 13-11-58 H thành phố 20 bệnh viện chủ nhiệm cảm nhiễm zombie tật bệnh, cắn bị thương mấy tên đồng sự 20 ít báo xã 2019 năm Nga y 27 than NG tháng 4 năm 14-32-58 căn cứ lớn nhất phát hiện mới, nên tật bệnh cũ có đáng sợ truyền nhiễm tính mời thị dân tận lực ít đi ra ngoài. 20 tuần báo 2019 năm Nga y 27 than NG tháng 4 năm 19-43-15 zombie virus chính đại quy mô khuếch tán. Hát thành phố đã có vạn nhân cảm nhiễm tật bệnh. Nghe hồng chính phủ đã toàn diện phong tỏa hát thành phố, phát động S cấp SS tối cao khẩn cấp sách lệnh 20 xã 2019 năm Nga y 27 than NG tháng 4 năm 22-22, 10 xí nô mì giả cả gụ giả tuyên bố hình ảnh đại khái là trở lên nội dung, mà lại những tin tức này đưa tin nội dung bên trong, toàn bộ đều quay chung quanh một cái gọi zombie SV rút đồ vật. Bởi vì tại đông đảo truyền thông trong mắt, những cái kia bị bệnh đám người bộ dáng thật sự là rất giống trong phim ảnh những zombie đó cảm nhiễm virus hội dần dần mất lý trí, cuối cùng giống như một con dã thú một dạng. Hội điên cuồng dốc sức cắn hắn người bình thường. Chỉ cần dịch thể bên trên có tiếp xúc lời nói, liền sẽ đem đối phương cung cấp tốc cảm nhiễm tốc độ thật nhanh, bất quá cái này trên cơ bản là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh đi, phải biết Shinomi giả cả gù giả cho ở thế giới. Là một cái không bình thường thuần túy yêu đương thường ngày phiên. Theo lý mà nói là căn bản không có khả năng, xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Kết quả vượt quá ạ ị hồi đoán trước một điểm chính là loại này hoang đường sự tình cũng là phát sinh. Giống như là trước đó hải tặc vương thế giới dâu đen, không khỏi rượu trọng sinh một dạng. Chờ một chút, hai người này ở giữa, có phải hay không là có liên quan gì, chẳng lẽ là xì nổ mì dạ cả gũ dạ chô ở thế giới. Phát sinh cùng loại hải tặc vương thế giới chi lúc trước cái loại này quỷ dị biến số sao, tựa hồ cũng chỉ có thuyết pháp này mới có thể nói đến thông đi. Không phải vậy một cái thường ngày phiên bên trong làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, cái gì zombie SV rút loại hình đồ vật. Này không phải là tận thế sao, ngăn chặn trong lòng bên trên suy nghĩ tạp nhạp. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, náo hải bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thành công phát động 7 nhiệm vụ. Tương tình mời đến nhập 7 nhiệm vụ, xem xét 7 nhiệm vụ xem ra xì nổ mì giả cả gũ giả thế giới. Thật phát sinh cùng loại hải tặc vương thế giới sự kiện. Chán ở dê lẽ lại là một cái trọng sinh giả, vấn đề là thường ngày phiên trọng sinh giả. Làm sao lại có cái gì vi rút ạ ị hừ nhíu mày trong miệng nói thầm một chút. Chợt liền mở ra 7 nhiệm vụ. Lại thế nào tại trong đại não suy đoán. Cũng không bằng trực tiếp điểm đi vào xem xét. 7 nhiệm vụ 1. Tiến về cả gũ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới, đánh giết phạm pháp xuyên Việt giả mẹ ấy dù dình thời hạn, 30 ngày nhân số, 3 người khen thưởng, 2.000 tích phân. 7 nhiệm vụ 2, tiến về cả gũ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới, ngăn cản thấp kém bản dòm BSV rút lời đồn thời hạn, 30 ngày nhân số, 3 người khen thưởng, 1.000 tích phân. 7 nhiệm vụ 3, tiến về cả gũ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu não chiến thế giới, thu về phạm pháp xuyên Việt giả mẹ ấy dù dình tận thế chế tạo hệ thống thời hạn, 30 ngày nhân số, 3 người khen thưởng, 1.000 tích phân. Thu về khen thưởng 10.000 tích phân duy nhất một lần đến 3 cái 7 nhiệm vụ. Cái này phạm pháp xuyên Việt giả đầu người giống như không phải bình thường đáng tiền am mà lại ra hòa này, lại có hệ thống đem 3 cái 7 nhiệm vụ toàn sau khi xem xong, hệ ạ y hư biểu lộ có chu tờ kỳ quái. Dựa theo đồng dạng logic đến xem, có cái gì hệ thống ra hỏa? Trên cơ bản liền là nhân vật chính A vấn đề là bảy nhiệm vụ là để bọn hắn liệp sát cái này phạm pháp xuyên Việt giả, đồng thời thu về rơi ra hỏa này hệ thống, cái này liền có như vậy chút ý tứ. Hệ A Y thậm chí cảm thấy đến nói chuyện phía bầy, có phải hay không cái gì cục quản lý thời không phân bộ, đương nhiên đây chỉ là trong đầu hắn tại suy đoán lung tung mà thôi. Đầu người giá trị 2.000 tích phân, còn không có dâu đen quý. Hệ thống thu về có thể đạt được 11.000 tích phân. Là hắn hệ thống thái lo vạn nguyên nhân sao, không phải vậy cũng không khả năng dễ dàng như vậy đi, tính toán dù sao giết chính là. Dứt bỏ trong đầu những nó đó ý nghĩ, hệ A Y chặn lại ba cái mưu toan sau. Sau đó liền đem ba tấm hình ảnh gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh có vẻ như có việc để hoạt động. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, có ý hướng có thể báo cái tên. Có thể tham gia thành viên trước mắt tạm định là 3 người, tốt nhất cẩn thận một điểm làm lựa chọn. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp A, 7 nhiệm vụ lại tới sao, duy nhất một lần 3 cái thật không thể tin, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cơ hội này thiếp thân có thể không thể bỏ qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả cụ giả tiểu muội muội thế nhưng là ta yêu quái hiền giả bà bọc, chỉ là một cái xuyên Việt giả nghĩ đến cả cụ giả tiểu muội muội thế giới quay rối đầu đều cho hắn chú ý bạo cả cụ giả đại tiểu thư. Là xuyên Việt giả à, nguyên lai thật sự là zombie SV rút điên cuồng kim cương, lại no y cái kia hệ thống là có ý gì, trong đám đó bảy viên trừ ạ y hữu bên ngoài, người khác đoán chừng không có một cái nào tiếp xúc qua tiểu thuyết mạng, cho nên trừ ạ y hữu bên ngoài, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng hệ thống là cái gì. Bất quá bọn hắn biết rất trọng yếu một điểm, chính là cái này hệ thống rất đáng tiền, chỉ cần thu về rơi liền có thể thu hoạch được 1.000 tích phân 10.000 ngoài định mức tích phân. Cái này một đợt nếu là đem hệ thống thu về rơi lời nói, liền có thể tạo nên mấy cái vạn phần hộ một vị nào đó tích phân vẫn như cũ còn không có phá trăm yêu quái hiền giả, đã bắt đầu dục dịch. Ngao siêu hung, hệ thống, các ngươi coi như thành là một cái máy gian lận đi, có thể xem như chơi game lúc, dùng để bật hoặc dùng đồ vật. Ngao siêu hung, bất quá cái này cái gì tận thế chế tạo hệ thống, chỉ trị giá 11.000 tích phân, cho dù là 3 người có thể đạt được. Cũng mới 33.000 tích phân tả hữu, cái hệ thống này hẳn là rất lợi hại đệ loại kia đi, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, bất quá đã chu nho mở đại nhân không chút nào hoảng, như vậy thì nói rõ cũng không có cái gì lợi hại. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ạ là ạ là, thiếp thân báo một cái tên đi ẹ đùa nịu gạt, Lao Phu cũng báo một cái tên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, bản đại vương cũng báo cái tên. Điên cuồng kim cương. 30 ngày thời gian A tính toán, ta liền không tham dự đi. Đợt, bắt đầu từ ngày mai tồn cảo, ta muốn lên cái tháng thứ nhất, số lượng từ trực tiếp đột phá 100 vạn chữ làm không được lời nói, ngay tại người bảy phát 2.000 hương bao, phân 10 cái phát no no. Quân hào, 101.994-2.284.